Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 779, chứng kiến. Này cơm ăn cũng rất dọa người. Bằng đô la hỏa thăng trung văn www.bsw.cc kia có người ở khách nhân trước mặt làm chuyện loại này chớ nói chi là. Vị khách nhân này còn là Ishihara Miku bất quá, xét thấy Dương Ngự thực lực ở chỗ này, nuôi dưỡng một ít kỳ kỳ quái quái hệ Ghost Pokemon, dường như cũng không phải cái gì kỳ lạ cổ quái sự tình. Ngay cả có điểm quỷ dị liền đặc biệt sao thái quá có trời mới biết Ishihara Miku bữa thịt này cơm. Làm thế nào ăn, có cảm giác CT hao hu cảm giác. Đợi đến về sau tìm một cái phù hợp cơ hội, Slowpoke lại mang Slowpoke Vương Mili đi Giang Tương thành phố Slowpoke trong căn cứ nhận thức. Một chút Slowbro các đầu bếp lớn cùng với tương lai ngốc mới dự trữ Slowpoke quan trọng hơn là Slowpoke muốn mang Slowpoke Vương Mili đi gặp một lần Lâm Nãi Nãi. Còn có Lưu Tinh Xâm Lâm trong sư phụ lão Alakazam, giờ mới bắt đầu. Cũng không cần qua quá mau, hết thảy, thuận theo tự nhiên, nhà đông, trà dưa tửu hậu. Slowpoke Vương Mili mang theo Slowpoke cùng với Dương Ngự một nhóm. Đi đến bên cạnh Mili tiệm bán quần áo, sẽ có lấy lá trúc mùi thơm ngát trúc tía cái hộp. Đưa tới Slowpoke trước mặt, nhà nói nhiều, tại Dương Ngự cùng Ishihara Miku, tại Miss Matthias, bí ẩn quy. Tozerpi cùng Aogrimmi dưới ánh mắt, meo phù, Dragon Air xuất hiện. Để cho trước kia hơi vắng vẻ một chút trong tiệm hiển lộ càng thêm chen chúc một ít. Bất quá, cũng chính là bởi vì là Dragon Air, trong tiệm tôn quý phong cách, đồng dạng cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc. Zui, Milotic thân ảnh, tại Dragon Air xuất hiện về sau. Đồng dạng cũng từ Pokebo bên trong xuất hiện, ánh mắt rơi đang ngơ ngác Vương Mili trong tay, dường như trong tiệm có chút điểm nhỏ nha, Dương Ngự cảm nhận được cả ướp muối Vương cùng Tiểu Bảo. Bảo Pokebo đồng thời xuất hiện động tĩnh, cười cười nói, cho cá ướp muối Vương cùng Tiểu Bảo bảo một cái cơ hội a, nhà nói nhiều, Slowpoke ôm lấy mặn. Mặn Pokebo. Miss Matthias cũng ôm lấy Tiểu Bảo bảo Pokebo, nếu là ở thời điểm này thiếu hai người bọn họ khó mà làm được, đúng. Thiếu chút nữa cầm Froki tiểu tử kia cấp quên ta để cho Lily Sakura tiếp cái xem nhiều lần, Dương. Ngự đồng thời cầm lôi cát, Locker nham Pokebo nắm trong tay. Bởi vậy trong tiệm quả thực vẫn không đủ đại A trực tiếp đi trường học sân thi đấu, Slowpoke. Các người ngồi Milotic đi qua, ta ngồi Dragon Air, đi trường học trong sân đấu. Món này lễ vật cũng phải nhường cá ướp muối Vương bọn họ nhìn xem a, Dương Ngự vừa cười vừa nói. Trong tay xem nhiều lần trò chuyện đã bấm, Lily Sakura đang thật mong chờ Dương Ngự giáo sư hội phân phó cái gì. Nhưng mà chợt nghe đến Ishihara Miku kia quen thuộc thanh âm. Thậm chí trong giọng nói còn giống như rất kinh dị. Vậy ta đâu? Ishihara Miku thấy Dương Ngự cầm Slowpoke cùng Slowpoke Vương Mili an bài tốt như vậy. Trong mắt tràn ngập hâm mộ. Đây chính là cưỡi Milotic như vậy sự tình. Nàng cũng muốn a, ngươi, Dương Ngự sững sờ. Ngươi không phải mình có Pokemon sao? Hệ Psychic, hệ Flying, theo chúng ta cùng đi là được a. Ishihara Mikuwa. Gia hỏa này có phải hay không không có nghe rõ trong lời nói của nàng ý tứ có thể hay không? Chủ động một chút, chẳng lẽ ngươi nghĩ theo ta một chỗ ngồi Dragon Air, điện thoại bên kia Lily. Sakura trong lúc bất chợt trong nội tâm bắt đầu hơi khẩn trương lên. Sau đó một giây sau, lại thanh tĩnh lại, không nên không được. Ta tải Dragon Air trên lưng vẫn không mang hơn người. Không thích hợp, Dương Ngự lắc đầu liên tục. An toàn đệ nhất, Ishihara Miku Lily Sakura trong nội tâm âm thầm thở dài Dương Ngự giáo sư quả. Nhiên còn là như vậy miệng thẳng tâm nhanh. Dragon E Ishihara Miku hiếm có là Dragon E à, đuổi theo sát, đây chính là miễn phí chụp ảnh chung. Mau tới, Dương Ngự không quên quay đầu lại nhắc nhở một câu. Slowpoke Vương Mili đi đến Hoa Quốc, Ishihara Miku đường xa mà đến. Kia Dương Ngự lúc này dù sao cũng phải cũng đưa cái lễ gặp mặt a. Miễn phí chụp ảnh chung đây đã là Dương Ngự có thể nghĩ ra được cho Ishihara Miku lớn nhất tốt nhất. Lễ gặp mặt vật nếu tại đây di quốc gia, Ishihara Miku còn phải hoa một số tiền lớn tài năng cùng Dương Ngự Milotic chụp ảnh chung. Dương Ngự lần này tử liền cho Ishihara Miku bớt một số tiền lớn. Chẳng lẽ đây không phải tốt nhất lễ gặp mặt Ishihara Miku Lily Sakura, Dương Ngự giáo sư? Có cái gì phân phó? Lúc này, Lily Sakura mới mở miệng hỏi. Như thế này để cho Froggy tiếp cái xem nhiều lần a. Đến lúc đó có hình ảnh muốn cấp hắn nhìn, hảo, Ishihara Miku nhìn xem Dương Ngự cứ như vậy bị kích động địa đi đến Dragon E trên lưng chuẩn bị đi. Thực một điểm gì đó khác an bài đều không có. Nhìn xem thật sự là mí mắt thẳng tắp nhảy dựng, miễn phí chụp ảnh chung liền miễn phí chụp ảnh chung. Thật sự là keo kiệt nam nhân, Gadiva. Chúng ta đuổi kịp, Gadiva xuất hiện, cùng với cùng Ishihara Miku cùng nhau tiêu thất, để cho xung quanh một ít vẫn còn ở chờ đợi khách nhân trong lòng chấn động. Đạo quán cấp Gadiva, thật mạnh khí thế, thật đẹp dáng dấp ta trời à, nữ nhân này, rốt cuộc là ai, thật đáng sợ. Ta cho rằng nàng chỉ là tiệm bán quần áo nhân viên cửa hàng mẹ bán phê. Làm sao có thể là đạo quán cấp ngọa tàu, kỳ quái. Nữ nhân này dường như có phần quen mắt, không biết ở đâu gặp qua, Lầu Thiên Minh. Khác suy nghĩ về tình yêu, coi như là gặp qua, cũng là cao không thể chạm đạo quán cấp huấn luyện ra, đối với tại Yến Kinh tiếp nhận huấn luyện. Floki mà nói, đón đến từ chủ nhân điện thoại vẫn có chút ngoài ý muốn. Mặc dù tại yêu cầu thượng đối với chính mình còn là rất hà khắc, thế nhưng Froggy phát hiện còn giống như là hiện tại đi theo Greninja huấn luyện càng đau khổ một ít. Bất quá như vậy đau khổ Froggy ăn cam tâm tình nguyện, nó còn có một cái đánh bại Dương Ngự một lần mộng tưởng đương. Froggy trước mắt hình ảnh xuất hiện sân thi đấu bộ dáng, Froggy trước tiên cho rằng đây là Dương Ngự muốn cấp hắn truyền thụ một ít huấn luyện thượng kinh nghiệm. Nhưng mà nó phát hiện nó sai rất bùn mã thái quá đương. Froggy trông thấy Slowpoke cùng Slowpoke Vương Mili mặt đối mặt địa đứng. Đương nó thấy được Slowpoke Vương Mili đem chúc tía cái hộp mở ra. Đương nó thấy được Slowpoke Vương Mili cầm trong tay lưu tinh lễ phục tự mình cho Slowpoke mặc. Vào thời điểm Froggy đây là cho nó nhìn nó vẫn nhỏ như vậy. Van cầu Dương Ngự làm người a, chỉ là Froggy muốn đưa tay che khuất chính mình ánh mắt, rồi lại nhịn không được từ khe hở giữa nhìn trước mắt màn hình hình ảnh. Wa wa wa, lần này là do chung chúc mừng. Slowpoke có nhiều hảo đâu. Froggy suy nghĩ một chút, đem cánh tay mình mở ra, chống được lớn nhất. So với lớn như vậy hảo còn tốt hơn. Slowpoke nữ uốn éo mũ, đường Slowpoke mang chính tự mình hoàng kim ốc biển cái mũ. Đường Slowpoke mặc đang Slowpoke Vương Mili vì hắn chế tác lưu tinh lễ phục, loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhất là nhìn xem xung quanh Dương Ngự, Mạn Mạn, Milotic, Miss Matthews, Tozepi, Tiểu Bảo Bảo, Dragon E, Bí Ẩn Quy, Aurimi, Lôi Cát, Ú Locker Nham. Còn có trong màn hình Froggy còn có một vị Bad Dream thần đá cry. Như vậy cảm giác thực rất tốt đâu. Nhà nói nhiều, trong tích tắc này Slowpoke duỗi tay nắm chặt Slowpoke Vương Mili tay. Nếu như cầm chặt, vậy không còn hội buông ra, bởi vì Slowpoke không còn là trước kia tiểu Slowpoke hiện đang ngơ ngác. Là thiên vương, nhà đông, Slowpoke Vương Mili nhìn xem chính mình hai tay. Sau đó, cũng dần dần cùng Slowpoke hai tay giữ chặt, giống du y hống hống hống, cả ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo gào to vang dội triệt thiên địa. Hàng châu đại học truyền hình sân trường phảng phất trở thành Magica thánh địa, ca nói nhiều ca nói nhiều ca nói nhiều ca nói nhiều ca nói nhiều. Bên trên bầu trời Celadon A luôn là tới như vậy kịp thời, Darkrai trong tay tâm chi lân phiến từ ảm đạm bên trong nhanh chóng tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.